Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, cái này lúng túng. Theo Thẩm Quy xuất hiện tại ngoài nhà đá, thạch ấp cửa lại là im ắng mở ra. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng theo trong nhà đá truyền ra. Đạo hữu mời đến, thấy thế, Thẩm Quy cũng không có gì do dự. Liền trực tiếp đi vào trong nhà đá. Trong nhà đá bố trí rất đơn giản. Chỉ có một cái bàn đá, mấy cái băng ghế đá, còn có một chương giường đá. Thẩm Quy đi vào nhà bên trong thời điểm, một nữ tử áo xanh đang ngồi ở trên giường đá nhìn xem hắn. Chắc hẳn vị này liền là Thanh Loan đạo hữu đi. Mỉm cười, Thẩm Quy tùy ý tại một cái trên băng ghế đá ngồi xuống. Thản nhiên nói, về phần Thanh Loan lại là nữ. Cái này Thẩm Quy tuyệt không kinh ngạc. Dù sao, Thanh Loan thế nhưng là nữ hoa tọa kỵ, cũng không phải Phục Hy. Bất quá, liền xem như Phục Hy tọa kỵ có vẻ như cũng không có gì mau bệnh. Khụ khụ, nhìn thấy Thẩm Quy cứ như vậy tùy ý ngồi xuống. Thanh Loan nhíu nhíu mày. Bất quá nhưng cũng không nói gì, mà là nói thẳng. Vị đạo hữu này trước đó nói chuyện đến vừa có liên quan nương nương cùng Phục Hy đại thánh tin tức. Muốn tìm ta, không biết là chuyện gì. Hiện tại có thể nói a. Hy vọng đạo hữu trước đó không phải gạt ta. Nếu không ta mặc dù chỉ là nương nương tọa hạ chỉ là một kim tiên, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể lấn. Như là đã bị Thẩm Quy gặp được chân thân, Thanh Loan cũng không có tiếp tục dùng cái kia không phân rõ nam nữ giả giọng. Thanh âm cũng là xem như thanh thúy. Nghe vậy, Thẩm Quy thản nhiên cười một tiếng. Loại chuyện này ta há lại sẽ nói dối. Nhẹ gật đầu, Thanh Loan nói. Đã như vậy, đạo hữu mời nói đi. Là như vậy, Thẩm Quy tằng hắng một cái. Hơi có chút chột dạ. Dù sao, chuyện này nghiêm chỉnh mà nói hắn làm có chút không chính cống. Bất quá, mặc dù có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn là nói ra. Ta từ khi đột phá kim tiên cảnh giới về sau, liền bắt đầu du lịch Hồng Hoang, tìm kiếm cơ duyên. Cái này Hồng Hoang bên trên rất nhiều thế lực ta cũng có chỗ nghe thấy. Mặc kệ là yêu quốc, tiên đình, vẫn là yêu sư cung, đều là một phương quái vật khổng lồ. Nhưng mà Đế Tuấn Thái Nhất sáng tạo yêu quốc, Đông Vương Công sáng tạo tiên đình, Côn Bằng sáng tạo yêu sư cung, hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì tranh bá. Chỉ có nữ hoa nương nương còn có Phục Hy đại thánh sáng tạo thiên yêu thành chính là vì phù hộ chúng sinh, cũng không có cái gì tranh bá Hồng Hoang tâm tư. Dừng một chút, nhìn xem không nghĩ ra, không biết mình muốn nói cái gì. Thanh Loan, Thẩm Quy ngượng ngùng nói, ta ngưỡng mộ nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại thánh lần này nghĩa cử đã lâu, vẫn muốn tìm nơi nương tựa Phục Hy đại thánh lại khổ vì không có môn lộ. Trước đó dưới cơ duyên xảo hợp nghe nói Thanh Loan đạo hữu chính là nữ hoa nương nương tọa hạ tiên tử, cho nên đến đây bái phỏng Thanh Loan đạo hữu, muốn làm cho đạo hữu thay dẫn tiến một phen. Nghe Thẩm Quy nói xong, Thanh Loan sắc mặt đã trở nên đen nhánh. Vì lẽ đó trong miệng ngươi việc quan hệ nương nương còn có Phục Hy đại thánh liền là chỉ cái này. Thẩm Quy ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ta cũng không có nói sai a. Cái này xác thực cùng nữ hoa nương nương còn có Phục Hy đại thánh có quan hệ. Nghe được Thẩm Quy, cường điệu không có nói sai điểm này, Thanh Loan sắc mặt càng đen hơn. Mặc dù nàng cảm giác mình là bị lừa cái thông thấu, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói Thẩm Quy thật đúng là không nói gì nói láo. Chỉ là nàng lý giải sai mà thôi. Chỉ là lời mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng luôn có một loại muốn đánh chết tên trước mắt này xúc động. Nhưng mà Thẩm Quy luôn mồm ngưỡng mộ nữ hoa Phục Hy, không xa vạn dặm đến đây tìm nơi nương tựa. Cái này khiến nàng mặc dù nổi giận trong bụng, nhưng còn không có địa phương phát. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là chỉ cần ngươi muốn tìm phiền toái, liền không có tìm không thấy phiền phức. Thanh Loan xoắn suýt trong chốc lát, đột nhiên bắt lấy cái nào đó yếu điểm, trừng Thẩm Quy một chút. Thanh Loan nói, ngươi luôn miệng nói ngưỡng mộ nương nương cùng Phục Hy Đại Thánh. Nhưng vì cái gì lại chỉ nói muốn tìm nơi nương tựa Phục Hy Đại Thánh? Lại không nói nương nương, hẳn là ngươi là xem thường nương nương hay sao? Lại không đề cập tới thật giả, một đỉnh chụp mũ trước cài lên lại nói. Nhưng mà, Thanh Loan nhưng lại không biết, nàng cố tình tìm phiền toái một câu, thật đúng là đâm chọt Thẩm Quy tử huyệt. Nghe được Thanh Loan hỏi như vậy, Thẩm Quy không khỏi một trận tê cả da đầu, thừa nhận là không có khả năng thừa nhận. Đánh chết đều khó có khả năng thừa nhận, xem thường nữ hoa, muốn thật như vậy chỗ, lấy hiện tại hắn tiểu thân bản, chết 10 lần cũng chê ít. Thanh Loan đạo hữu nói đùa, ta lại thế nào khả năng có loại kia ý nghĩ, nữ hoa nương nương cùng Phục Hy Đại Thánh chính là huynh muội. Đã như vậy, ta tìm nơi nương tựa ai không giống chứ? Nhưng mà, Thẩm Quy mặc dù nói tình chân ý thiết, chữ chữ thành khẩn, nhưng mà ra ngoài một loại nào đó thần bí trực giác. Thanh Loan luôn luôn cảm thấy Thẩm Quy có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Đã như vậy, nương nương nơi đó gần nhất vừa vặn thiếu nhân thủ. Ngươi không bằng đến nương nương nơi đó làm việc đi. Dù sao, nương nương cùng Phục Hy Đại Thánh chính là huynh muội. Ngươi ở bên kia làm việc đều như thế. Cái này... Thẩm Quy có chút trợn tròn mắt, cái này có chút lúng túng. Nhìn thấy Thẩm Quy cái phản ứng này, Thanh Loan cũng ngây ngẩn cả người. Ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi sẽ không thật đối nương nương có ý kiến gì à? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là im lặng. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Quy trước hết nhất kịp phản ứng. Thân hình nhất chuyển, một trận hào quang màu vàng đất hiện lên. Thẩm Quy liền biến mất tại trong nhà đá. Thanh Loan sửng sốt một chút, sau đó cũng kịp phản ứng, hóa thành một đạo thanh quang nháy mắt bay ra thạch ốc. Dừng lại, đừng chạy, đem sự tình nói rõ ràng lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục